Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, chương 908. Giai nhân trở về, cái thanh âm này thật là rất lâu ngày không gặp. Khoảng chừng có hơn 4 năm. Hơn nữa cái này người cũng thật cũng coi là khắc cốt minh tâm. Nàng tuy là cùng Trầm Lãng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ở thời khắc mấu chốt là nàng tự thân cầm đao đâm Trầm Lãng. Nàng cừu hận giá trị cùng Ninh Hàn công chúa cũng hoàn toàn là bất phân cao thấp. Người nữ nhân này đương nhiên chính là Cơ Tuyền công chúa. Nàng đại biểu Đại Viêm đế quốc cùng 6 đại siêu thoát thế lực giao thiệp. 4 năm trước Trầm Lãng dùng chính mình làm truyền nhiễm nguyên, làm cho nàng cùng Ninh Hàn đều chung hắc tử bệnh. Tuy là sau cùng tiêm vào penicillin cứu vớt tính mệnh, thế nhưng nàng cùng Ninh Hàn cũng đều bị nhiễm nhiều loại virus. Lại nhưng sau nàng liền triệt để theo số đông người trong tầm mắt tiêu thất. Năm đó Khương Ly nghiêu khí xông thiên, được xưng muốn cho nhi tử cưới vợ thiên hạ công chúa. Dựa theo phía trước truyền thống, Cơ thị cùng Khương thị đời đời từng đời đám hỏi, cho nên Cơ Tuyền công chúa cũng còn là Trầm Lãng vợ cả đây. Cơ Tuyền tỷ tỷ, đã lâu không gặp, được có 4 năm đi, có thể muốn chết đệ đệ ta. Trầm Lãng lệ nóng doanh tròng nói, Tuyền tỷ tỷ, mấy năm nay ngươi có được khỏe hay không? Nhờ phúc của ngươi, tốt, Cơ Tuyền công chúa đạo. Theo Cơ Tuyền công chúa thanh âm rơi xuống, một cái lại một cái thân ảnh xuất hiện, ngũ cái, 10 cái, 20, 30, toán, Trầm Lãng cũng không được cân nhắc, bởi vì số lượng nhiều lắm, toàn bộ đều là ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ. Toàn bộ đều là tông sư cấp lấy trên cường giả, toàn bộ sân rộng có mười mấy vạn thượng cổ nhân loại hóa thạch. Ẩn núp mấy chục hơn trăm người thật sự là quá bình thường. Trên trăm cái tông sư cấp cường giả đem Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi bao vây vào giữa. Đây gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa sao. Mà Trầm Lãng phảng phất không có cảm giác nào, như trước tràn ngập nhiệt tình nói. Tuyền Nhi tỷ tỷ, cái này mấy năm nay ngươi đi đâu trong à? Nghe nói ngươi đi Bạch Ngọc Kinh. Thiệt hay giả? Thật, Cơ Tuyền công chúa đạo. Trầm Lãng nói, vậy ngươi có thể thấy ngoại công ta Hàn lão nhân ra sao? Thân thể hắn được không? Ta thật sự là quá nhớ Hàn lão nhân ra. Thân thể hắn còn kiện khang, mỗi ngày có thể ăn nhiều thiếu cơm. Ngươi có muốn hay không khuôn mặt à? Mẹ ngươi có phải hay không Bạch Ngọc Kinh công chúa còn không tốt nói sao? Lại nói coi như là nhân gia cũng căn bản không muốn thừa nhận thân phận của ngươi. Không thấy được Bạch Ngọc Kinh thời thời khắc khắc đều cùng ngươi phân rõ giới hạn sao? Cơ Tuyền công chúa cuối cùng không có để ý tới. Chậm rãi đi tới, ở Bạch Ngọc Kinh ngây người 4 năm. Nàng dĩ nhiên cũng thay đổi thành Bạch Ngọc Kinh nhân dáng dấp. Toàn thân tuyết bạch, mặt mũi tuyết bạch, đầu tóc dĩ nhiên là xanh thảm sắc. 4 năm không được thấy, nàng lại biến mỹ phảng phất cùng Ninh Hàn công chúa tranh kỳ đấu diễm. Người cạnh tranh ta đoạt, gắng phải đứng ở xinh đẹp kim tự tháp nhọn, nhất là một đôi tròng mắt phảng phất phát sinh to lớn thuế biến. Khi nàng nhìn phía nhân thời điểm, ánh mắt kia phảng phất có hình đồng dạng, làm cho người chợt một hồi run run. Còn có nàng tư thái liền phảng phất trải qua đại sư họa bút một dạng. Ngạnh sinh sinh tăng thần bí mỹ cảm. Giao ra đây đi, Cơ Tuyền công chúa nói. Ngươi và Phù Đồ Sơn chuyện tình ta không được quản. Ngươi và Doanh Nghiễm chuyện tình ta cũng không được quản. Nhưng cái này trong thạch quan kiếm ngươi giao ra đây. Trầm Lãng nhìn kiếm trong tay. Ánh sáng của nó đã dần dần nhạt đi. Tựu như cùng tầm thường hoàng kim bảo kiếm một dạng, nó quả nhiên vô cùng chân quý. Cơ Tuyền công chúa vạn dặm xa xôi vì nó mà tới. Tuyền tỷ tỷ, nó chính là một chi thông thường hoàng kim bảo kiếm mà thôi. Cũng chỉ chẳng qua mấy trăm cân trọng, Trầm Lãng nói, ngươi nhưng là Đại Viêm Đế quốc công chúa a, chẳng lẽ mới thiếu chút tiền ấy hay sao? Cơ Tuyền công chúa nói, giao ra đây, không để cho ta nói thứ ba lần. Dứt lời, Cơ Tuyền công chúa chợt rút kiếm, trong nháy mắt quần của nàng theo bạch sắc biến thành lam sắc. Cùng này đồng thời nàng cả người phảng phất phát quang một dạng, nhất là hai con ngươi toát ra quang mang dường như tinh quang lóe lên. Đây không phải là hình dung từ, mà là chân chính phát sinh tràng diện. Cửu Yêu Nhi không phải là đối thủ của ta, ngươi không nên đối với nàng ôm kỳ vọng. Cơ Tuyền công chúa thản nhiên nói, hơn nữa ở đây không chỉ có riêng Cơ Tuyền công chúa nhất người. Nàng còn mang đến trên trăm danh tông sư cường giả. Ta đếm tới ba, ngươi như không giao ra bảo kiếm trong tay, chúng ta liền động thủ. Đến lúc đó thật tổn thương ngươi, hoặc giết Cửu Yêu Nhi, có thể ngàn vạn lần không nên trách ta kiếm hạ vô tình. Cơ Tuyền công chúa đạo. Trầm Lãng tràn ngập không cam nhìn trong tay chi này kiếm. Nó rất có thể chính là Long Chi kiếm a. Thượng cổ vương giả đều nắm nó hạ táng đây. Không có đồ chơi này, Trầm Lãng làm sao chiến thắng Doanh Vô Minh? Không chiến thắng Doanh Vô Minh, tiếp khốn cục như thế nào phá giải? Nhất, Trầm Lãng nói, Tuyền Nhi tỷ tỷ, Hảo tỷ tỷ, chi này kiếm một chút cũng không được chân quý, chính là một chi thông thường hoàng kim kiếm. Thật đích thực, người biết ta đây cá nhân cho tới bây giờ cũng không biết nói láo. Người trong thiên hạ cũng không tìm tới so với ta càng thêm người thành thật. Không người nào để ý đến hắn nói, người Trầm Lãng còn mỗi ngày cùng Kim Mộc Lan nói ngươi là thiên hạ nhất giữ mình trong sạch nam nhân. Kết quả bị Mộc Lan tại chỗ bắt lại liền không ngừng 4-5 lần. Hai, Trầm Lãng lại nói, Tuyền Nhi tỷ tỷ, chúng ta là một cái giao dịch như thế nào? Một cái kinh thiên giao dịch. Trầm Lãng vừa nói chuyện, một bên trong lòng cảm thán, thực sự là bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau a. Thật thật không nghĩ tới Cơ Tuyền sẽ ở đây trông chờ hắn. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Trầm Lãng cùng Phù Đồ Sơn cái kia điểm đem đùa giỡn hoàn toàn bị Viêm Kinh nhìn ở trong mắt. Còn không chỉ có như đây, cái này còn đại biểu cho Đại Viêm Đế quốc sớm phát hiện cái này thượng cổ sân rộng di tích. Cũng phát hiện cái quan tài đá này, chỉ bất quá hắn nhóm dường như không có mở ra. Thậm chí còn có mặt khác một cái tin tức, thượng cổ sân rộng di tích phía Tây. Xuyên qua đường nối thật dài về sau liền sẽ đến một cái vực sâu. Nơi nào có vô số cự đại hang động, Trầm Lãng phát hiện những thứ này hang động đều có đại quy mô di động quỹ tích. Đương thời hắn liền phi thường kinh ngạc, còn có ai đã tới cái kia vực sâu? Hơn nữa mang đi vô số sóng siêu âm phi hành thú. Hiện tại đáp án dường như cởi ra. Đương nhiên, đã tới nơi này không biết đến tột cùng là Đại Viêm Đế quốc vẫn là Bạch Ngọc Kinh. Bọn họ đến tột cùng mang đi nhiều thiếu sóng siêu âm phi hành thú. Còn có một chút, đại siêu tại sao lại còn sót lại? Bọn họ là theo vực sâu nhập khẩu tiến vào. Nơi đó không phải vòng xoáy năng lượng, mà là một cái to lớn môn. Bọn họ vì sao có khai mở cánh cửa này quyền hạn? 3. Cơ Tuyền công chúa đếm ngược thì kết thúc, Trầm Lãng như lại không giao ra trong tay Long Chi kiếm. Nàng tự muốn mạnh mẽ động thủ cướp đoạt, sát nhân, Nhâm tông chủ, không nên nhìn đùa giỡn, cũng không cần nếm thử lại ngư ông đắc lợi. Trầm Lãng bỗng nhiên hô lớn, nơi này chính là tới gần Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ. Giường bên há lại cho người khác ngủ say. Cơ Tuyền mang theo trên trăm cái tông sư cấp cao thủ xâm nhập lãnh địa của ngươi. Lẽ nào liền thờ ơ sao? Toàn bộ thượng cổ sân rộng một mảnh tĩnh lặng. Trầm Lãng nói, Nhâm tông chủ, lẽ nào ngài liền tùy ý Viêm Kinh nhân cưỡi ở ngươi cái cổ trên thải? Ta làm ngoại nhân đều nhìn không được a. Nãi nãi, liền nửa canh giờ phía trước ngươi và Nhâm tông chủ còn ngươi chết ta sống đây. bây giờ đang ở nơi đó liều mạng khích bác Ly Gián. Một giây kế tiếp chung, mười mấy cái, mấy trăm thân ảnh chợt hiện hiện, xuất hiện ở thượng cổ sân rộng di tích bên trong. Quả nhiên là phù đồ Sơn Nhâm tông chủ. Hắn chọn mang theo mấy trăm đặc biệt chủng vũ sĩ tiến đến. Hắn là chân chính lần đầu tiên thấy ở đây. Phía trước cách hai cái vòng xoáy năng lượng đây. Căn bản là vào không được. Trầm lãng nói, Nhâm tông chủ quả nhiên lợi hại a, muốn theo trong tay ngươi chạy trốn. Quả nhiên là khó như lên trời a. Nhâm tông chủ nói, Trầm lãng các hạ không cần khách khí. Ta cũng thiếu chút xíu nữa để ngươi chạy. Ngươi hủy diệt ta mảng lớn di tích thượng cổ. Thống khoái sao? Không được, ta một chút cũng không thoải mái. Thật, Trầm lãng bi thương nói. Đây là chúng ta cả nhân loại chung lịch sử của quý. Đại biểu cho cả nhân loại văn minh thời thượng cổ. Ngài nhất định phải tin tưởng ta. Nổ banh bọn họ thời điểm ta lòng đang rỉ máu. Tuy là chúng ta ở một phương diện khác lập trường có điểm không giống với. Nhưng bảo hộ di tích thượng cổ ân cần chi tâm là giống nhau. Toàn trường lại một lần nữa như chết. Tĩnh lặng, cùng Trầm lãng như vậy không biết xấu hổ nhân nói chuyện phiếm. Quá dễ dàng đem thiên trò chuyện chết. Cái này người thật sự là quá không biết xấu hổ. Quá khứ một cái tháng, người hủy diệt nhiều thiếu di tích thượng cổ. Bây giờ lại luôn mồm bảo hộ văn minh thời thượng cổ. Bảo hộ di tích thượng cổ. Ta nhổ vào. Trầm lãng nói. Nhâm tông chủ. Chúng ta đều thuộc về phía nam thế lực. Đại viêm đế quốc thuộc về phương bắc thế lực. Mà bây giờ cơ tuyền công chúa dĩ nhiên tới chúng ta phía nam làm mưa làm gió. Ngươi nhìn được. Ta đều nhìn không được a. Chúng ta song phương liên thủ đem nàng diệt như thế nào? Phù đồ Sơn Nhâm tông chủ lẳng lặng nhìn Trầm lãng. Một lời không phát, làm sao? Ta tốt như vậy kiến nghị cũng không chiếm được hưởng ứng sao? Trầm lãng tức thì nhìn phía cơ tuyền nói. Tuyền nhi tỷ tỷ, ngươi là ta vị hôn thê. Cái này phù đồ Sơn Nhâm tông chủ cùng ta thù sâu như biển. Này người đê tiện không gì sánh được. Cô của ngươi, cũng chính là đại viêm đế quốc trưởng công chúa ngươi biết không? Nàng gả cho Nhâm tông chủ về sau, lại bị tên xúc sinh này biến thành cái xác không hồn. Cao quý như vậy thân phận, người xinh đẹp như vậy, hắn dĩ nhiên phá hủy nàng thần trí, như vậy cực kỳ bi thảm, diệt tuyệt nhân tính sự tình. Ngươi nhìn được, ta đều nhìn không được a. Nàng không chỉ là ngươi cô, hay là ta cô, chúng ta song phương liên thủ. Đem Nhâm tông chủ tên xúc sinh này diệt như thế nào? Mọi người lại một lần nữa nhìn phía Trầm lãng. Ngươi là mọi người không tồn tại sao? Ngươi cái này thay đổi thất thường sắc mặt học với ai à? Cơ tuyền ngoảnh mặt làm ngơ. Ta tốt như vậy kiến nghị. Ngươi dĩ nhiên cũng không hưởng ứng. Trầm lãng lại nhìn phía cơ tuyền mang tới trên trăm danh tông sư cường giả. Từng cái đều bạch y áo bào trắng, như tuyết, chư vị ca ca tỷ tỷ, thúc thúc a di, các ngươi là bạch ngọc kinh cao thủ sao? Trầm lãng nói, ta là bạch ngọc kinh chi chủ ngoại tôn a, chúng ta mọi người người một nhà, các ngươi ngàn vạn đừng bởi vì cơ tuyền công chúa ở bạch ngọc kinh ngây người 4 năm đã giúp nàng. Làm việc a, đại viêm đế quốc không chuyện ác nào không làm. Các ngươi ngàn vạn lần không nên vẽ đường cho hươu chạy à. Ngoại công ta hắn được không? Ta quá nhớ hắn lão nhân ra. Thân thể hắn còn cường tráng sao? Mỗi ngày ăn nhiều không? Mỗi lần nhớ tới hắn lão nhân ra. Ta liền đêm không thể chợp mắt. Rốt cục, cơ tuyền công chúa thủ hạ chính là cao thủ nhịn không được. Nói, chúng ta là đại viêm đế quốc. Ế... Không phải Bạch Ngọc Kinh đó à. Cái kia quá lúng túng. Sau đó song phương mấy trăm người. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trầm lãng biểu diễn. Ngươi đánh bậy đánh bạ chứ. Nhảy. Chúng ta nhìn ngươi làm sao còn nhảy. Trầm Lãng nhìn phía Cửu Yêu Nhi, nói: "Yêu Nhi tỷ tỷ, chúng ta nên làm sao giờ à?" Cửu Yêu Nhi nói: "Không biết." Trầm Lãng nhìn phía Cơ Tuyền công chúa nói: "Tuyền Nhi tỷ tỷ, nếu như ta đem cái này Long Chi kiếm giao cho ngươi, ngươi có thể bảo hộ ta ly khai sao?" "Không thể." Cơ Tuyền công chúa đạo. "Vì sao ạ?" Trầm Lãng nói: "Ngươi Đại Viêm đế quốc hẳn là bảo hộ ta, để cho ta cùng Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn đấu cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, các ngươi khỏe tọa sơn quan hổ đấu đó a." "Không có vì sao?" Cơ Tuyền công chúa nói. "Như ngươi liền trước mắt cục diện này cũng chạy không thoát, vậy ngươi còn có tư cách gì cùng Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn lưỡng bại câu thương đâu?" Trầm Lãng nâng cao bảo kiếm trong tay nói: "Ngươi trước tránh ra, không cho ta đưa nó hủy diệt a." "Ta thật đưa nó hủy diệt a?" Một màn này phảng phất có chút quen mắt à. Đương thời cái gương cũng là được xưng muốn hủy diệt trứng rồng. "Ngươi hủy đi, theo liền." Cơ Tuyền đạo. Trầm Lãng giơ trong tay lên hoàng kim bảo kiếm hướng về phía thạch quan cuồng đập. Cuồng đạp, kết quả chi này kiếm không phát hiện chút tổn hao nào. Bình yên vô sự. Trầm Lãng đưa cho Cửu Yêu Nhi nói: Ngươi bẻ gãy nó." Cửu Yêu Nhi nhất cái tiếp nhận, ném cho Nhâm tông chủ. Trầm Lãng hét lớn, Cửu Yêu Nhi cầm trong tay chi này hoàng kim kiếm chợt ném một cái, dùng hết tất cả lực lượng, siêu, trong nháy mắt, chi này hoàng kim kiếm trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng màu vàng, lấy mỗi giây trung 200-300 mét tốc độ, hướng Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ phương hướng ném qua. Siêu siêu siêu siêu, Cơ Tuyền công chúa khoảng cách quá xa, nàng dưới quyền mấy chục danh cao thủ dồn dập nhảy lên, muốn trên không trung ngăn lại, nhưng đã tới không kịp. Cửu Yêu Nhi võ công rất cao, nàng ném tốc độ quá nhanh, cao độ rất cao, trực tiếp vượt lên trước thượng cổ khôi giáp bắn ra tối cao phạm vi. Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ không khỏi kinh ngạc. Hắn muốn là Trầm Lãng, mà không phải chi này hay là Long Chi kiếm. Thế nhưng, Cơ Tuyền dĩ nhiên mang theo hơn 100 người tới chặn lại chi này kiếm. Có thể thấy được cực độ chân quý, có vô thượng chí bảo, tại sao có thể bỏ qua? Tức thì hắn cùng dưới quyền mấy chục danh cao thủ chợt nhảy lên, đi không trung tiếp chi này kiếm. Cùng này đồng thời, Cơ Tuyền công chúa cùng trên 100 danh cao thủ thiểm điện một dạng hướng Nhâm tông chủ nhất phương tiến lên, tiếp lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi thiểm điện một dạng tiến vào cái này thượng cổ vương giả thạch quan bên trong. Ùng ùng, một giây kế tiếp chung, cái quan tài đá này tấm tre trực tiếp hợp lại lên. Cái này trong quan tài đá rất lớn, dung nạp Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi dư giả, thậm chí thêm lên một cái thượng cổ vương giả thi thể vẫn là dư giả. Cuối cùng vẫn Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ bắt lại chi này kiếm. Cơ Tuyền công chúa hơn 100 người trong nháy mắt dừng lại. Nàng hướng Nhâm tông chủ đưa tay nói: "Xin cho ta, cảm tạ." Nàng không có phát ra cái gì uy hiếp, nhưng không có uy hiếp chính là uy hiếp lớn nhất. Phải biết rằng Viêm Kinh nhưng là mới vừa biểu diễn qua tầm cực xa chiến lược đả kích. Nhâm tông chủ trầm mặc khoảng khắc, nói: "Cơ Tuyền công chúa, chi này bảo kiếm có thể vô cùng chân quý. Nhưng, ta muốn là Trầm Lãng, ngươi không thể ngăn cản ta." "Được," Cơ Tuyền công chúa nói, "chỉ cần ngươi đem bảo kiếm cho ta." Nhâm tông chủ nói. Trầm Lãng đã trốn vào trong cái quan tài đá này mặt. "Ngươi không mở ra, chúng ta cũng không mở ra." Hắn biết Cơ Tuyền nhất định là không mở ra, nếu không thì vì sao phải ở chỗ này mai phục. Cơ Tuyền công chúa nói: "Không sai, ta là không mở ra. Thế nhưng ngài trong tay chi này kiếm có thể mở ra." Nhâm tông chủ nói: "Trực tiếp bổ ra." Cơ Tuyền công chúa nói: "Đúng, trực tiếp bổ ra. Cái này thạch quan nhìn qua phảng phất là nham thạch, nhưng mà cũng không phải là, mà là thượng cổ tài liệu đặc biệt, hoàn toàn vô kiên bất tồi. Cơ Tuyền dùng hết mỗi bên chủng biện pháp đều vô pháp khai mở. Thậm chí là dùng bạo lực nhất thủ đoạn cũng vô dụng. Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ do dự một hồi lâu sau. Cơ Tuyền công chúa nói, Nhâm tông chủ, tham lam là có cần thiết, nhưng càng trọng yếu hơn chính là biết mình nghĩ muốn cái gì. Nhâm tông chủ nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Viêm Kinh lại nghĩ muốn cái gì? Vì sao các ngươi bây giờ không có một điểm muốn giết Trầm Lãng ý? Cơ Tuyền công chúa nói, chúng ta không giết Trầm Lãng, tự nhiên có chúng ta nguyên nhân. Nhâm tông chủ nói, không chỉ là muốn tọa sơn quan hổ đấu chứ. Cơ Tuyền công chúa nói, đương nhiên không chỉ, còn có càng trọng yếu hơn nguyên nhân. Còn cái gì nguyên nhân? Cơ Tuyền nhất định là sẽ không nói. Nhâm tông chủ nói, chúng ta đây là một cái giao dịch như thế nào? Cơ Tuyền nói, dùng Trầm Lãng đổi chi này kiếm đúng không? Đương nhiên có thể. Nhâm tông chủ nói, vậy mời các ngươi ly khai thạch quan phụ cận. Ta bổ ra cái quan tài đá này, đem Trầm Lãng bắt vào tay. Nhưng sau đem chi này bảo kiếm cho ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.